Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, khuất phục canh một. Ngu xuẩn, cung Chí Kính nhất thời mắng, tức giận oán hận mắng, ngươi không suy nghĩ một chút, ta thật muốn chết rồi, còn có thể nơi này sao? Nhưng là sư thúc ngươi không trở về, mà cái kia Lãnh Phi cũng đã trở về. Chẳng phải là mang ý nghĩa sư thúc thất bại. Vì lẽ đó, thanh niên oan ức nói, ta không nghĩ đến lúc này Lãnh Phi là gạt ta. Hắn không rõ nói, hắn gạt ta làm gì? Sư thúc, đương nhiên là muốn hại ngươi. Cung Chí Kính trợn lên giận dữ nhìn hắn. Ngươi liền không thể nhiều nhúc nhích não tử. Thanh niên thật không tiện nạo nạo đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh. Không thấy Lãnh Phi à? Đó là bởi vì hắn ở trong bóng tối. Cung Chí Kính nghiến răng nghiến lợi. Cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Thanh niên nói, sư thúc, lẽ nào không thể thu thập đạt được? Tiểu thiên tinh trưởng cũng đánh hắn. Lúc này đê tiện tiểu tử còn ẩn giấu một tay. Cung Chí Kính cắn răng nói, hội không chỉ là trích bụi thần chỉ, còn có cái gì kỳ công phu? Thanh niên nghi ngờ nói, hình như những khác kỳ công phu thậm chí không có uy lực gì chứ. Hắn đến thiên đạo cung thời gian như thế ngắn, còn có thể luyện thành cái gì kỳ công phu? Hắn tùy tiện nói, cái kia vận may của hắn cũng quá tốt rồi đi. Hai môn kỳ công phu ở thế giới này tăng cường uy lực. Hắn vận khí đương nhiên được. Cung Chí Kính quát lên, bớt dài dòng. Vận công chuẩn bị thôi. Họ Lãnh nếu như vận khí không được, sao có thể lúc này bây giờ thành liền? Sao có thể có những bảo vật này? Hắn lung lay đầu than thở, chuẩn bị cũng không dùng. Ngươi nhà ngươi, hắn chỉ vào thanh niên một bức nộ không tranh ai bất hạnh về. Than thở, ngươi sẽ chờ bị khổ thôi. Ha ha, Lãnh Phi âm thanh xa xa truyền đến. Cung Tuần Sứ có thể suy nghĩ kỹ càng. Lãnh Phi, ngươi đê tiện. Cung Chí Kính quát lên. Hắn lập tức run lên. Thống khổ lần thứ hai như thủy triều dũng ở trên. Lúc trước cùng thanh niên nói chuyện, còn miễn cưỡng nhịn được. Hiện tại rồi lại tăng cường. Cũng không còn cách nào nhẫn nại. Hắn lần thứ hai trong đất lật lên lăn. Một bên lăn lộn một bên kêu thảm thiết. Vô cùng chật vật. Nhìn ra thanh niên trợn mắt ngoác mồm, thanh niên vội vàng tiến lên phù, lại bị Cung Chí Kính đánh một cái tát. Đừng động ta, thanh niên thân thiết mà nói. Sư thúc, đây là làm sao rồi? Ngươi, ngươi, Cung Chí Kính chỉ hắn, nhưng cụt hứng thả tay xuống, tràn đầy bất đắc dĩ. Chính hắn một sư điệt tư chất là cực cao, có tinh quân huyết thống. Có thể đầu này liền không xong rồi. Có sự tình thậm chí để cho mình làm. Mọi chuyện đều là chính mình động não tử. Để hắn hình thành ỷ lại. Không còn động suy nghĩ. Cuối cùng biến thành hiện tại như vậy. Càng ngày càng lười đến động não tử. Mọi chuyện dựa vào chính mình. Hắn thở dài bất đắc dĩ. Cũng đã không cách nào thay đổi. Ha ha. Tốt một cái hiếu thuận cung kính sư điệt. Lãnh Phi âm thanh khoan dung vang lên. Họ Lãnh, ngươi đừng quá đáng quá mức. Cung Chí Kính kêu thảm thiết gào lên giận dữ. Lãnh Phi cười nói, ta quá mức, còn phải xem ngươi thế nào. Đến hiện tại còn cứng hơn trống. Vậy ta liền hết cách rồi. Chỉ có thể hạ thủ đoạn ác độc. Để hắn cũng nếm thử không lo trưởng tư vị. Lãnh Phi chỉ là không ngừng mà nói. Áp. Cung Chí Kính, muốn cho Cung Chí Kính khuất phục, trái lại không tùy tiện ra tay. Một khi ra tay, trái lại sẽ không tạo thành lớn như vậy áp lực. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi xác thực muốn cho hắn nếm thử tư vị. Cũng được, không bị chút ít khổ làm sao có thể trưởng thành đây. Chỉ mong hắn sẽ không hạ cánh hạ cái gì bóng tối thôi. Hắn nói chuyện. Tới gần trở về, chậm đã, Cung Chí Kính gào to, Lãnh Phi cười dừng lại, đánh giá thanh niên, đúng là một nhân tài. Hơn nữa còn có một tay tiểu thiên tinh trưởng, đủ để được đến một cái tiền đồ sáng sủa. Thanh niên trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt hắn âm trầm, áp chế tức giận, nhìn thấy sư thúc chật vật như vậy thê thảm, cảm thấy đến không thể nào tiếp thu được. Từ trước đến giờ là sư thúc khiến người khác như vậy, chưa từng rơi xuống mức độ như vậy. Lúc này vẫn là luôn luôn bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu tính toán sư thúc à? Lãnh Phi cười nhìn hắn, kỳ thực cũng không có gì, đem lệnh sư thúc chuyện cần làm, phản trở về thôi, phản trở về. Thanh niên cau mày trầm tư, hắn đang suy nghĩ đây rốt cuộc phản trở về là có ý gì. Hắn không phải muốn cướp ta bảo vật cùng võ công mà. Vậy ta liền cướp hắn bảo vật cùng võ công. Ngươi tới ta đi, trả lễ lại, có phải là rất tầm thường sự tình? Lãnh Phi cười híp mắt nói. Thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng nói, ngươi thật lớn túi mật tử. Lãnh Phi cười nhìn hắn, ta làm sao lớn mật rồi? Thanh niên nói, sư thúc nhưng là Mẫn công tử người, ta nhưng là Tần cô nương người. Lãnh Phi cười híp mắt nói, cái nào sợ cái nào? Ngươi, thanh niên thử xem nghẹn lại, luận uy vọng cùng thực lực, Tần Thiên Hồng không chỉ không kém hơn Mẫn Chí Hoa, trái lại càng hơn một bậc, chỉ là Tần Thiên Hồng vẫn thanh tĩnh vô vi, không tranh với người phong thôi, nhưng nàng uy vọng khiến người ta kiêng kỵ. Lãnh Phi cười nói, lệnh sư thúc vẫn không đáp ứng, quá không thoải mái, ta chỉ có thể ép hắn ép một cái, sư thúc chắc chắn sẽ không khuất phục. Thanh niên lạnh lùng nói. Lãnh Phi lung lay đầu cười nói, lệnh sư thúc lúc trước bức bách người khác thời điểm là làm sao thực hiện được? Thanh niên sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn đương nhiên biết sư thúc thủ đoạn, thường thường bắt được người khác chí mạng yếu điểm, bức ép đi vào khuôn phép. Lại thêm ở trên Mẫn công tử là hậu trường, không có gì bất lợi, nhưng hôm nay dĩ nhiên chạm lên một cái kẻ khó ăn, nhân vật tương phản trở về, quả thực khó có thể tin. Hai người nói chuyện chi bên trong, Cung Chí Kính vẫn đang lăn lộn, thống khổ không thể tả, hầu như muốn tự sát. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đi đêm nhiều chung quy là hội ngộ ở trên quỷ. Cung Chí Kính, ngươi sớm muộn có lúc này một ngày, vẫn là nhận mệnh chứ, dãy rủa nữa có gì ý nghĩa đây? Họ Lãnh, ngươi điên rồi. Cung Chí Kính bỗng nhiên dừng lại lăn lộn, thở dốc như trâu. Lãnh Phi nói, vậy ngươi nhưng là đáp ứng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đáp ứng. Cung Chí Kính chậm rãi gật đầu nói, muốn cho hắn trở lại nắm phục Nghiêu Ngoa. Có thể à? Lãnh Phi cười híp mắt nhìn về phía thanh niên, đem phục Nghiêu Ngoa đem ra thôi. Cung Chí Kính chậm rãi nói, còn có tiểu thiên tinh trưởng bí kíp, thậm chí mang tới thôi. Hắn phảng phất thử xem suy già hơn rất nhiều, ngữ khí cụt hứng trầm thấp. Sư thúc, thanh niên lớn tiếng nói. Cung Chí Kính liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nguyện thua cuộc. Đã đến một bước này, chúng ta sư điệt hai cái cũng không lật nổi sóng gió đến rồi. Quá mức một chết, thanh niên tức giận hừ nói, ngoại trừ chết, hắn còn có thể nại chúng ta hà? Ha ha, Lãnh Phi cười lắc đầu nói, quá ây thơ rồi, Cung Tuần Sứ, người lúc này giáo dục đến quá khuyết điểm thất bại chứ? Hắn cười nói, có phải là cảm thấy được các ngươi một chết? Ta muốn bị phạt, tiến vào Hàn Cung đi lính. Đó là tự nhiên, ngươi trốn không thoát. Thanh niên ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười nói, nhưng là ta sẽ không giết các ngươi. Vậy chúng ta tự sát chính là, cũng có thể thoát thân. Thanh niên nói, Lãnh Phi ha ha cười nói. Các ngươi sao có thể như thế dễ dàng thoát thân? Hắn nhìn về phía Cung Chí Kính. Thật dễ dàng như vậy. Người vị sư thúc này sớm liền thoát thân. Thanh niên nhìn về phía Cung Chí Kính. Cung Chí Kính than thở, hắn sẽ không để cho chúng ta chết. Đi lấy đến đây đi, bằng không ta là trốn không ra. Nhưng là, thanh niên vẫn cảm giác đến có thể liều thử xem. Lãnh Phi cười nói, không thấy quan tài không đổ lệ. Cung Tuần Sứ, lúc này cũng đừng trách ta rồi. Ngu xuẩn, không lo trưởng để ngươi chết thậm chí không chết được. Cung Chí Kính cắn răng nói, ngươi có phải là muốn xem ta sụp đổ không chịu nổi, mới bằng lòng chiếu ta lời nói làm. Ngoặc kép chấm chấm. Là, thanh niên bất đắc dĩ điểm đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.